Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 186. Chuyện cũ không nhìn lại. Ta tên là Trần Mộc, các hạ danh tiếng ta nghe quá rất nhiều lần. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện, xin đừng nương tay. Trần Mộc trong giọng nói dẫn đầu vẻ kích động, giống như cao xử bất thắng hàn cao thủ gặp một tên khác ngang sức ngang tài như thế. Trong mắt tràn đầy khát vọng, đây cũng là để cho Trương Bân ngoài ý muốn. Hắn vốn là chi cho là đây là lời khách sáo, không nghĩ tới thật là có người nhớ hắn. Thực ra Trương Bân xuất thủ thời điểm không nhiều, ở trước mặt người động thử sau đó lại càng không nhiều. Nhưng chỉ có mấy lần đủ để cho nhân nghĩ rằng Trương Bân đưa tay. Trần Mộc là một cái hợp cách vũ sĩ, nhưng không có thiên phú hắn, chỉ có thể đi khổ luyện con đường. Nhiều năm ma quỷ đúc luyện hạ, ở giống vậy trong cảnh giới không có địch thủ. Trần Mộc biết tìm một cái đấm phát chết luôn người khác rất đơn giản. Tìm một cái nguyện ý cùng hắn so chiêu còn không đấm phát chết luôn người khác không dễ dàng. Tìm một cái không sai biệt lắm thực lực càng khó hơn. Nhân đến trung niên tinh khí thần liền bắt đầu suy yếu. Trần Mộc nếu như không đột phá, chính là ở gượng trống cũng bất quá trì hoãn vài năm thôi. Nên tới từ đầu đến cuối sẽ đến. Nếu như ta thắng ngươi phải trả lời ta một cái vấn đề. Ta thua phỏng chừng nhà ngươi chủ tử cũng sẽ không bỏ qua ta. Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Hai người thật sự là quá giống. Phải nói không có cái gì quan hệ đánh chết hắn đều không tin. Được, ta đáp ứng ngươi. Trần Mộc gật đầu đồng ý. Trong căn phòng đèn bị mở ra, mọi người thối lui ra ngoài cửa quan sát chàng này sắp bắt đầu tỉ thí. Long Huyết bên này đối Trần Mộc tràn đầy lòng tin. Bọn họ gặp qua Trần Mộc xuất thủ, biết Long Huyết vị này bảo tiêu là cái gì lai lịch. Trang bước biến đổi thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Mộc. Cứ việc không chết uy hiếp, nhưng hắn càng không có thụ ngược đãi nghiêng về. Trần Mộc nắm chặt hai quả đấm để ở trước ngực. Động tác này để cho Trương Bân hơi nghi hoặc một chút. Ở võ giả trong tỉ thí phần lớn đều là địch không động ta không động. Địch đụng đến ta động trước. Nói cách khác bất động thời điểm động tác gì cũng không có. Mà công phòng tư thế có hai loại, một loại là cổ võ tư thế. Duỗi một cái tay, thua một cái tay mà đứng. Một loại là hiện đại võ thuật, chính là Trần Mộc loại này lái. Thường gặp thái quyền bộ chính là chỗ này loại. Mà Trần Mộc trên người khí thế tuyệt không phải thái quyền bộ có thể luyện ra. Đúng rồi, quân thể quyền. Trương Bân trong mắt tinh mang chợt lóe. Chỉ có quân thể quyền mới có thể như vậy. Quân thể quyền coi như trong quân nhập môn quyền, chú trọng nhất hình thể, đâu ra đấy đều có cố định tiêu chuẩn. Trương Bân rốt cuộc minh bạch bọn họ hai người nghĩ như vậy giống như. Giống vậy sắt thép khí tức, giống vậy sẽ quân thể quyền. Hơn nữa nhìn động tác phát ra khí thế tuyệt không phải vài năm là có thể lĩnh vực. Nghe nói, mặc dù quân thể quyền quân đội là cấp độ nhập môn võ học, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông hiểu đạo lý. Nguyên nhân thì là hữu hình vô tình, mà Trần Mộc lại có thể đem quân thể quyền ý lĩnh ngộ. Không thể không nói là một cái có đại nghị lực nhân. Trương Bân dẫn đầu xuất thủ, hai người đều là cấp bậc võ giả, ai ta không dám nói ổn áp một đầu. Vì vậy Trương Bân ngay từ đầu sẽ dùng tốc độ chi dày cùng đại lực hoàn. Trương Bân giống như đầu vân báo như thế, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh, đó là tốc độ nhanh đến nhất định sau khi sinh ra giả tưởng. Trần Mộc khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Trương Bân tốc độ lại mau như vậy. Nhưng trong nháy mắt chính là hưng phấn, chỉ có cùng người như vậy giao thủ mới thống khoái. Hai chân có chút một cung, mũi tên rời cung mau lẹ mà ra. Ngoặc kép chấm than, Trương Bân ra lại một quyền tấn công về phía Trần Mộc ngực. Trần Mộc lại tới một cái thiết mã cầu đem lồng ngực vị trí lộ ra. Ừ, Trần Mộc rên lên một tiếng, nhanh chóng bắt được Trương Bân tay, trên đầu gối nhấc dùng sức đem Trương Bân kéo xuống trước người. Phải cho Trương Bân tới một lần đấu nghiêu. Trương Bân phát hiện không ổn, một cước đạp đất, đến từ một trận so đấu đấu sức. Trần Mộc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vô luận là tốc độ hay lại là lực lượng, Trương Bân cũng không kém gì hắn. Có thể nói là ngang sức ngang tài. Cùng người như vậy giao thủ, Trần Mộc cảm thấy lần này nhất định sẽ có đột phá. Hắn một khi kẹt ở cái này cửa khẩu quá nhiều năm, chờ đợi đem kiên nhẫn hao hết, một mực ở tàn phá hắn thần kinh. Nếu là không có Trương Bân xuất hiện, Trần Mộc đã quyết định dốc toàn lực. Ha ha, không hổ là Trương Văn Vũ. Trở lại, hai người mỗi người dùng sức chạm nhau một trường sau lui về sau mấy bố. Trần Mộc quả thật trực tiếp cười to lại. Trương Bân mặt đầy cười khổ bất đắc dĩ. Vũ Si danh tiếng quả nhiên không phải là nói không. Mệt chết người không đền mạng a. Trần Mộc phía sau công kích đều rất xảo quyệt. Không phải là lấy mạng đổi mạng chiêu số, chính là âm tổn chiêu số. Trương Bân không sợ người khác làm phiền, đổi mệnh hắn không sợ. Ngược lại cuối cùng người chết chắc chắn sẽ không là hắn. Nhưng đào ngươi cặp mắt, đá ngươi lão nhị loại coi như có chút vô sỉ. Tuy nói đánh nhau không có gì quy củ có thể thắng là được, nhưng một cái đại hán trung niên làm như vậy hay là để cho Trương Bân khó chịu. Ngươi để cho ta khó chịu, ta đây sẽ để cho ngươi càng khó chịu. Rất nhanh Trần Mộc liền buồn bực. Cái kia nhiều chút tân chiêu bị người này hiện học hiện mại không nói, còn tiến hành cải tiến. Trần Mộc sự chú ý có một nửa cũng phải đặt ở lão nhị vị trí. Trương Bân thỉnh thoảng móc điều nhưng là dọa sợ hắn. Bị đánh mấy cái không có gì, nhị ca bị tổn thương nhưng là quá lớn chuyện. Nhất là Trần Mộc linh lực vẫn còn thịnh vượng giai đoạn, thật xảy ra vấn đề vẫn không thể chết ngộp. Lui tới lại qua mấy chục chiêu sau khi Trần Mộc phát hiện Trương Bân vấn đề này, nha căn bản cũng sẽ không võ công, bằng vào độ bén nhạy cùng với tốc độ lực lượng, hơn nữa từ trên tay hắn học được tân chiêu, Trương Bân không rơi xuống hạ phong, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi có chút kiềm lưa kỹ cùng. Võ công nói trắng ra là chính là kỹ xảo, mặc dù có dốc hết toàn lực nói đến lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn tình huống, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, hoặc có lẽ là cũng không phải là nghiền ép thời điểm cũng rất coi trọng kỹ xảo. Tỉ như thái cực ba lượng đẩy ngàn cân phương pháp, đối phó hoành luyện công phu nhất là có hạn, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không biết võ công, đang đánh đi xuống ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Trần Mộc rất là nghiêm túc nói, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trần Mộc cũng thấy đủ rồi. Hắn đã rất lâu không có như vậy sung sướng, nhưng là giới hạn nơi này có lẽ chỉ có hắn có thể chứ. Nghĩ tới đây lần, Trần Mộc liền không hề chuẩn bị đánh xuống, mặc dù hắn có thể lấy thắng, vốn lấy Trương Bân thực lực mà nói, cũng phải ở mấy chục chiêu sau khi đã biết rồi kết quả, đánh lại lời nói cũng chưa có ý gì. Giống như biết thi câu trả lời đang đợi nộp bài thi thời điểm là như thế, không thú vị khô khan. Lệ hắn rất phách lối nha, xem thường ta không sao. Hắn đây là đang xem thường ngươi nha, người nào không biết ta nhưng là đi theo ngươi lăn lộn. Trên mặt của Trương Bân không lọt phân hào, nhưng là cùng Lệ bắt đầu video hình ảnh, một bộ thâm đau muốn chết lại không quên ôm bắp đùi dáng vẻ biểu diễn mộc vào ba phần. Lệ sáng ngời mi mắt nhìn Trương Bân đạo, ngươi là chủ nhân ta hẳn theo ngươi lăn lộn nha. Lệ cũng không dám làm chủ nhân chủ nhân. Không, Lệ ngươi chính là trong lòng ta đại lão, đi theo ngươi nhịp bước ta mới có thể trở nên cường đại. Trương Bân tình cảm dạt dào vừa nói, còn kém tới một ôm chân khóc giống rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.